kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 62, thức tỉnh. Ngục huyết ma thần, ngọn lửa đen kịt, nóng rực cưa búa, còn có rú thảm ác nhân chi hồn. Đây là tám nóng địa ngục hắc thằng ngục đầu nhập nhân gian hình ảnh, mà bị địa ngục chi hỏa cùng hình cụ phụ trợ Kokuho Tengen Mio. Càng là giống như thần linh uy nghiêm, lại cao cao ở trên. Khi địa ngục hiển hiện, Minh Vương hóa thân nhìn chăm chú lên độc nhãn cự nhân thời điểm. Thẩm phán cũng bắt đầu, bị Minh Vương chỗ nhìn chăm chú, ma nhãn, cáo chết quạ đen cùng độc nhãn cự nhân phạm tội ác, từng cái hiện ra tại lục thần trước mắt. Mỗi khi có một hạng tội ác sinh sôi, đều sẽ có một đạo hắc tuyến khắc sâu tại độc nhãn cự nhân trên linh hồn. Nguyên bản tình hình hẳn là dạng này, nhưng trước mắt bị hoàn mỹ chi huyết chỗ thừa nhận thần tử là khác biệt. Nó hấp thu quá nhiều sinh vật cường đại tinh huyết, mặc dù bởi vì biến thành phân thân quá mạnh mà tạm thời gian nứt. Nhưng ba cái hóa thân tạm thời hợp nhất lại làm cho bọn chúng có chất biến. Hắc tuyến vẫn là xuất hiện, Kokuho Tengen Mio uy năng không thể ngăn cản, nhưng xuất hiện hắc tuyến cũng không có khắc sâu tại tam đại thần tử hóa thân linh hồn phía trên. Từng cái quạ đen xuất hiện ở độc nhãn cự nhân độc nhãn bên trong. Mỗi khi có tội ác sinh sôi, một con quạ trên thân liền sẽ thêm ra một đạo hắc tuyến. Tam đại thần tử hóa thân tội ác rất nhiều, nhưng độc nhãn cự nhân trong mắt diễn sinh ra quạ đen càng nhiều. Hàng ngàn hàng vạn chỉ quạ đen xuất hiện ở độc nhãn cự nhân độc nhãn bên trong, cũng gánh chịu bọn chúng hết thảy tội ác. Khi thẩm phán giáng lâm, những cái kia quạ đen giống như bị mang theo hỏa diễm cưa búa chảm kích, thân thể nháy mắt bị xé nứt, nhưng quạ đen vẫn diệt. Ba vị thần tử hóa thân lại đều bình yên vô sự. Lúc này, lục thần Kokuho Tengen Mio lại đã tiêu tán. Kokuho Tengen Mio tuy mạnh, nhưng lục thần lại không cách nào gánh chịu hắn tiêu hao. Một bên khác, ngăn cản được lục thần thế công về sau, độc nhãn cự nhân thân thể khổng lồ đột nhiên héo rút. Dù là có đại địa chi lực cuồn cuộn không ngừng bổ sung, thân thể của nó vẫn là cực tốc thu nhỏ lại. Nhưng theo thân thể thu nhỏ, nó cái trán kia thâm thúy giống như vực sâu ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Tại lục thần nhíu mày phòng ngự thời điểm, kia tròng mắt càng là chiếu ảnh ra lục thần hình ảnh. Rút nhỏ gấp 10 hình ảnh, có vấn đề, cái bóng ngốc trệ, tam nhãn quạ đen chính ngật đứng ở cái bóng sau lưng. Cái này khiến lục thần cảm giác đến không ổn. Cũng ngay lập tức cầm kiếm vung ra một đạo rộng lớn kiếm khí đánh phía trước. Nhưng tốc độ kiếm khí lại nhanh cũng cần một cái lao vùn vụt quá trình. Kia thâm thúy trong con người cáo chết quạ đen thì là gần tại trễ thước. Đối lục thần cười một tiếng về sau, nó cái tay thứ ba khẽ động, liền xuyên thấu phiên bản thu nhỏ lục thần hình ảnh lồng ngực. Cầm đồ vật bên trong đột nhiên bóp. Bên trong hình ảnh là tình huống như thế nào lục thần không biết. Nhưng bên ngoài lục thần thì là một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Đồng thời, im lặng cảm giác xuất hiện ở lục thần trong lòng. Thảo, trái tim lại bị bóp nát. Cái này đã không biết là lần thứ mấy trái tim bị bạo. Nhưng liên tiếp bị bạo cũng làm cho lục thần đối với trái tim tổn hại có cực lớn chống cự. Lúc này chính là như thế, phun ra một ngụm máu tươi về sau, lục thần thậm chí đều chưa có trở về khí, liền một tay đem trường kiếm giơ cao, để nhanh chóng xoay tròn, xuyên thấu la sát chi bất diệt bởi vì không có Kokuho Tengen Mio gia trì. Lục thần lần này công kích chỉ là bình thường tiêu chuẩn. Một đạo 80 mét phương viên đốt lửa bảo luân oanh minh phóng tới phía trước. Bảo luân oanh minh, nghiền nát hết thảy trở ngại hướng về phía trước. Nhưng đối với cái này, lục thần nhưng không có ôm bao lớn kỳ vọng. ba vị thần tử hợp nhất về sau, thực lực đã phát sinh chất biến, như lục thần đoán như thế, tình huống xác thực không đồng dạng. Ba người hợp nhất về sau, độc nhãn cự nhân cung cấp năng lượng, mà nhãn tiểu thế giới là hết thảy căn bản, cáo chết quạ đen thì là năng lực quỷ dị. Bọn chúng xác thực phát sinh chất biến, xoay tròn bảo luân cực tốc hướng phía trước, nhưng bị độc nhãn cự nhân cái chán ma nhãn bắn ra xạ tuyến soi sáng về sau. Kia bảo luân nháy mắt nhỏ đi gấp 10. Dạng này bảo luân, độc nhãn cự nhân tiện tay vỗ, liền đem nó triệt để đánh bay. Cường địch, gần với tử thần hóa thân đồng dạng cường địch. Địch nhân trước mắt là lục thần xuất đạo đến nay, tới xảy ra chiến đấu đệ nhị cường giả. Nhưng tử thần mặc dù cường đại, tại có ý thức thời điểm căn bản không có sát tâm. Có sát tâm thời điểm, ý thức đã hỗn loạn, cho nên lục thần có cơ hội đối phó. Nhưng cho dù như thế, lục thần hay là dùng thần lực kích hoạt lên thần cách, bạo phát ra Kokuho Tengen Mio đang gai dâu trạng thái, cũng tiêu hao một đầu sinh mệnh, mới hoàn toàn chảm giết chết thần hóa thân. Mà địch nhân trước mắt thì là có ý thức cùng lục thần đối đầu. Cái này khó chịu, chỉ là ngay tại lục thần trận địa sẵn sàng, chuẩn bị liên hợp Lam Bá tại cùng trước mắt thần tử tranh phong thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, quái vật kia nhìn chằm chằm lục thần một chút về sau. Vậy mà chạy, đúng vậy, ba người hợp nhất, ngăn cản được lục thần Kokuho Tengen Mio thẩm phán. Có thể đem lục thần bên ngoài cái bóng kéo vào thâm thúy con mắt bên trong. Bắn ra xạ tuyến còn có để cho địch nhân hoặc là công kích của địch nhân thu nhỏ gấp 10 cường đại. Địch nhân, vậy mà trước lục thần một bước trốn. Chuyện gì xảy ra? Ba người hợp nhất tư thái có thể cùng chúng ta đối chiến. Lấy thần tử cao ngạo, có nắm chắc tình huống dưới nó hẳn là sẽ chết chiến đến cùng a. Nghi hoặc xuất hiện ở lục thần trong lòng, nhưng bởi vì đầu óc không ngu ngốc, lục thần rất nhanh minh bạch xảy ra chuyện gì. Phân liệt, hoàn mỹ chi huyết thần tử Mộc Ân hiện tại phân liệt trạng thái cũng không phải là tự chủ, mà là bởi vì từng cái phân thân năng lực đều quá mạnh. Chủ ý thức ép không được tự động phân liệt, bọn chúng hợp thể trạng thái xác thực rất mạnh. Nhưng dạng này trạng thái tuyệt đối không cách nào kéo dài. Thậm chí không cần ta ra tay, bọn chúng liền có khả năng sẽ để ý biết tự động chém giết. Nghĩ đến tầng này, lục thần tự nhiên là chuẩn bị ngăn cản. Chỉ là, hiện tại đã chậm, làm đại địa chi tử. Độc nhãn cự nhân là từ dưới đất ghé qua, mà loại này ghé qua vẫn là từ ngàn mét dưới mặt đất. Lục thần dù là có được lực chấn động, trình độ kia cũng rất khó làm bị thương địch nhân. Tại lục thần lắc đầu thở dài thời điểm, Lam Bá mang theo băng kiếm đi vào lục thần bên người. Vương tử điện hạ không cần lo lắng, lần này chúng ta mặc dù không có lấy được hoàn toàn thắng lợi, nhưng cũng đánh lùi địch nhân, biết được địch nhân tình báo, lần sau tiến công chúng ta sẽ dễ chịu rất nhiều. Xác thực, mặc dù không có thắng lợi, nhưng chúng ta cũng phải đến thu hoạch. Nói như thế, lục thần nhìn về phía tự thân hệ thống bảng, bỏ bớt đi một vài thứ. Lục thần nhìn về phía chính hắn điểm rèn luyện. Tại thần bộ lạc, lục thần đem thế thân Star Platinum thăng cấp đến viên mãn về sau. Hắn điểm rèn luyện đã tiêu hao sạch sẽ, nhưng cái này mấy ngày chiến đấu, tăng thêm vừa rồi mấy canh giờ điên cuồng tàn sát, lục thần điểm rèn luyện lại có biến hóa cực lớn. Điểm rèn luyện 1.437.534, 140 vạn, nhanh, lại đến 60 vạn. Phối hợp một điểm thần tính, ta lại có thể tăng lên kỹ năng cấp bậc. Không có lần nữa thôn phệ một vị thần tử hóa thân xác thực rất khiến lục thần thất vọng. Nhưng lục thần lần này ra vốn cũng không phải là đối phó thần tử, mà là vì thu hoạch điểm rèn luyện. Mặc dù trời đất xui khiến lại cùng thần tử hóa thân đánh một cầm. nhưng bởi vì thần tử nổi giận đưa cho lục thần vô số tà ma để hắn giết chóc. Lục thần mục đích vẫn là hoàn thành. Mình sau 2 ngày trở ra đi săn. Hôm nay, nên nghỉ ngơi, ôm như thế ý nghĩ. Lục thần mang theo đội ngũ trở về, mà tòa hành bên trong, làm giả đã dẫn đội hoan nghênh. Bất quá, hôm nay liên tiếp chiến đấu, đặc biệt là sử dụng nhiều lần Kokuho Tengen Mio cùng thời gian tạm dừng. Mặc dù có Avalon bổ sung năng lượng, nhưng lục thần vẫn là cảm giác đến mỏi mệt. Bởi vậy, hơi cùng bọn hắn trò chuyện 2 câu, lục thần liền quay trở về quân doanh nghỉ ngơi. Mọi chuyện, ngày mai lại nói, ôm dạng này ý nghĩ. Để thứ nhất, quỷ thần đau hồn chi ca gian gác đêm về sau. Dính giường lục thần, chớp mắt lâm vào ngủ say. Liên tục chiến đấu quả thật làm cho lục thần mệt hung ác. Lần này lục thần ngủ một giấc mấy giờ. Bất quá, rơi tái mang tới tăng thêm cùng Avalon tự nhiên linh khí khôi phục xác thực mạnh mẽ. Lục thần dù là mệt mỏi đến dính giường liền ngủ, nhưng hoàn toàn ngủ say sau mấy tiếng, vẫn là tại rạng sáng 4 giờ nhiều liền vừa tỉnh lại. Mà thức tỉnh về sau, lục thần hoạt động gân cốt một chút, phát hiện mình lại khôi phục đến sinh long hoạt hổ trạng thái. Thậm chí, bởi vì tinh lực dồi dào, lục thần dục vọng cũng nhấc lên, nhìn một cái mặt dưới, lục thần trên mặt ngược lại là không có bao nhiêu không tốt ý tứ. Quả nhiên là bụng no thì nghĩ đến XX, nếu như Hồng Điệp tại nơi này liền thoải mái. Được rồi, hiện tại không thích hợp nghĩ việc này. Nói như vậy, lục thần ánh mắt chuyển hướng tà ma chiếm cứ lãnh địa. Tiếp tục chinh chiến, dục vọng của ta liền dùng các ngươi tử vong đến lấp đi. Nói chuyện thời điểm lục thần chiến ý bừng bừng phấn chấn. Sát ý sôi trào. Thứ nhất, quỷ thần hư ảnh càng là tại lục thần phía sau như ẩn như hiện. Man vương huyết thống mang tới ảnh hưởng. Cái này thế giới khắp nơi giết chóc hiện hình dáng cùng thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian. Nhiều loại kết hợp cuối cùng vẫn là ảnh hưởng đến lục thần. Nhân loại các đại trong dục vọng, sắc dục vốn là đệ nhất. Nhưng bây giờ, lục thần chiến ý đã có thể cùng sắc dục đánh đồng. Thậm chí áp chế sắc dục, chinh chiến cùng giết chóc, đối với lục thần đến nói không còn là thống khổ, mà là một kiện khiến người hưng phấn sự tình. Duy trì loại trạng thái này, lục thần liền chuẩn bị đi ra ngoài, mà liền tại lục thần cất bước thời điểm, một đám tóc màu lam nữ hài đang bị Lam gia dùng đặc thù phi hành đạo cụ từ trong nhà trở tới đây. Nữ hài nhân số không ít, càng là các loại phong thái đều có, miễn cưỡng nảy nở 13 tuổi la lị, chính vào thanh xuân 16 tuổi thiếu nữ, còn có chừng 20 tuổi dáng vẻ đầy đặn thiếu phụ. Từ tư thái của các nàng dung nhan cùng cách ăn mặc đến xem, đủ để chứng minh bọn này nữ hài sinh hoạt giàu có. Chỉ là, từ phi hành đạo cụ bên trên xuống tới nữ hài trên mặt nhưng không có một tia cao hứng. Có chỉ là yêu sầu cùng sợ hãi, mà tương hỗ nhìn thấy đối phương về sau, các nàng càng là sắc mặt xấu hổ, cái này trong đó hơn 20 tuổi thiếu phụ nhất là không chịu nổi. Nghĩ đến trong tộc phân phó, muốn để nàng cùng nhà mình con cháu hậu bối cùng một chỗ phục thị người khác. Trong mắt nàng nước mắt đều nhanh lưu xuống tới. Đặc biệt là nghĩ đến đem cùng trong nhà hậu bối trên giường cùng đài thi đấu. Sắc mặt của nàng lại là một trận đỏ bừng. Chỉ là nhìn xem thiếu nữ khác sợ hãi toàn thân run rẩy. Đặc biệt là cái kia 13 tuổi nước mắt càng tại không ngừng chảy ra. Dáng vẻ mỹ diệu nàng vẫn là miễn cưỡng lên tiếng. Đợi chút nữa, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Miễn cưỡng nói như thế một câu. Nàng cảm giác mình đã đến cực hạn, dù sao đều nhận được khuê các giáo dục, nàng rất minh bạch cái gọi là bảo hộ là cái gì. Mà liền tại các nàng sầu lo khó chịu thời điểm, lại một cái phi hành ma thú dẫn một đám người xuống tới. Nhìn xem kia xuống tới mỹ diệu bộ dáng, đầy đặn thiếu phụ người đều nhanh choáng váng. Các ngươi làm sao cũng tới. Các ngươi làm sao cũng tới. Lời nói tương tự, đồng dạng nghi vấn, rất nhanh, hai cái đội ngũ liền minh bạch các nàng đến mục đích nhất trí. Mà cái này khiến các nàng sắc mặt tất cả đều đỏ bừng. Không dám tương hỗ đối nhìn, dù sao, các nàng đều biết mình bọn người muốn đi làm cái gì. Hai đội người tự nhiên là Lam Bá cùng Lam Dạ chuẩn bị nhà mình đích nữ. Nguyên bản, bọn hắn là tương hỗ từ chối. Lục Thần tuy mạnh, nhưng làm người cha, bọn hắn không muốn để cho nữ nhi của mình tiến vào hố lửa. Chỉ là, sau đó phát sinh sự tình để bọn hắn cải biến chú ý. Tại hoang dã cùng địch nhân Lộc Chiến mấy canh giờ nói rõ Lục Thần cường đại. Mà tại Lộc Chiến quá trình bên trong, không để cho người khác tiến lên, một người một mình ngăn cản ngàn vạn tà ma, vì điểm rèn luyện, lại biểu hiện ra Lục Thần không sợ, vì thuộc hạ, cam nguyện một người ngạnh kháng tất cả, dạng này người tuyệt sẽ không là người xấu. Đây là Lam Bá ý nghĩ, càng là thành lũy bên trong người nhà họ Lam chung nhận thức, mà Lam Dạ thì nghĩ càng nhiều. Có thể vì thuộc hạ ngạnh kháng tất cả, đây là có tình có nghĩa anh hào, ngay cả phổ thông thuộc hạ đều 10 phần bảo vệ. Nếu như ta trở thành hắn người nhà, làm chúng ta gặp được nguy cơ về sau, hắn tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ chúng ta. Thiên phú trác tuyệt, thực lực cường đại là người khác đầu tư cơ sở, nhưng những này hào môn đại tộc cũng người biết chuyện tâm khó lường. Cũng không phải là ngươi đối với người khác tốt, người khác liền đối ngươi tốt, nhưng bây giờ không đồng dạng. Lục Thần biểu hiện hoàn toàn chứng minh hắn là một vị có tình có nghĩa người, mà nguyện ý báo ân người, có can đảm đầu tư tự nhiên sẽ càng nhiều. Cho nên, ban ngày chiến đấu qua về sau, hai vị phong hào cấp anh hùng không hẹn mà cùng dựa vào thông tin thủy tinh, phân phó người nhà đem nhà mình đích nữ vận chuyển tới. Chỉ là, bọn hắn nghĩ lấy lòng Lục Thần để gia tộc đạt được lợi ích. Bị đã phân phó tới nữ nhi liền muốn gặp nạn, nhưng càng lớn hào môn, càng khó lấy chính mình. Hào môn tử đệ tiếp nhận gia tộc bồi dưỡng, cũng cần vì gia tộc xuất lực. Một chút thiên tài như Lam Lâm dạng này còn tốt, sẽ có một chút tự chủ quyền lựa chọn. Nhưng nữ hài liền khó chịu. Hiện tại thời đại, mỗi cái hào môn người cầm quyền đều có tầm 10 phòng tiểu thiếp. Các nàng sở sinh nữ hài không nói hơn 100, 120 vị vẫn phải có. Người càng nhiều, tự nhiên là không được coi trọng. Bởi vậy, những cái kia nữ hài căn bản không phản kháng được gia tộc quyết định. Lúc này, các nàng ngay tại mấy cái thị nữ dẫn dắt hạ hướng phía Lục Thần trụ sở tiến lên. Một đám xinh đẹp nữ hài tụ tập cùng một chỗ vẫn là rất hấp dẫn người. Gác đêm man tộc chiến sĩ liền bị hấp dẫn rất nhiều. Mặc dù không ít man tộc chiến sĩ đều lấy hùng tráng vì đẹp, nhưng đại lượng nữ hài tụ tập vẫn là để không ít man nhân đều phát ra cười vang. Đương nhiên, cười vang ngừng rất nhanh. Đây là vương tử điện hạ thê thiếp. Một câu nói, sân bãi nháy mắt an tĩnh xuống tới. Sau đó, những cái kia man tộc chiến sĩ tất cả đều nhìn không chớp mắt. Không dám nhìn nhiều, man tộc, nắm đấm lớn chính là chân lý. Mà vô số sự tình đều cho thấy, Lục Thần nắm đấm lớn nhất, còn không là bình thường lớn. Lại tăng thêm Lục Thần cũng làm cho rất nhiều man nhân vượt qua cuộc sống thoải mái. Củ cải cùng đại bổng đều có. Cái này khiến Lục Thần tại man tộc địa vị rất cao. Mà loại này vẻn vẹn một cái danh hiệu liền để vô số cường giả ngậm miệng hiện tượng. Cũng làm cho một chút nữ hài trong lòng có chờ mong. Thời đại này thiếu nữ vẫn là thích anh hùng. Gả cho một cái võ dũng anh hùng. Dù là vị kia anh hùng có chút dã man, cũng không tính một kiện khó mà chịu được sự tình. Điện hạ là võ dũng người, càng là vương tử, mặc dù nghe nói man nhân có chút thô lỗ, nhưng điện hạ là anh hùng, gả cho anh hùng chúng ta cũng đem bị truyền sướng. Dạng này cũng còn không tệ. Đi, đây là một chút thiếu nữ ý nghĩ. Cũng là cầm đầu đầy đặn thiếu phụ an ủi thiếu nữ khác. Để các nàng không cần lo lắng ngữ. Nhưng như vậy, Ân Tiết cứng rắn đi xuống. Một cái có chút non nớt giọng trẻ con liền vang lên. Cô, ta nghe nói vương tử điện hạ rất khủng bố. Cùng quỷ thần đồng dạng. Hai mắt như đèn lồng. Vẻn vẹn một đầu cánh tay liền so với chúng ta cả người còn cao. Lời này để cái kia đầy đặn thiếu phụ nở nụ cười. Đây đều là truyền ngôn a, không phải có không ít truyền ngôn đều nói man tộc mặt xanh nanh vàng, càng dài lấy ba đầu sáu tay sao? Ngươi nhìn vương tử điện hạ hộ vệ không phải rất bình thường sao? Ô, thế nhưng là bọn hắn cũng rất cao a. Những cái kia man nhân xác thực rất cao. Nhìn xem thân thể của bọn hắn, nghĩ đến muốn nhìn thấy vương tử rất có thể cao hơn. Bối phận cao nhất làm chỉ cũng là trong lòng phát run. Nhưng nàng đã là thiếu nữ bên trong bối phận cao nhất. Nàng một khi bối rối, toàn bộ đội ngũ đều đem hỗn loạn. Đến lúc đó rất có thể bị vị vương tử kia chán ghét. Nếu như bị vị vương tử kia đưa cho những người khác, kết quả của các nàng đem càng thêm bi thảm. Dù sao cũng là một cái đại gia tộc, càng là từ nhỏ sống ở một cái trong viện, bình thường cũng là cùng nhau chơi đùa náo. Lam chỉ không nghĩ nàng hậu bối rơi xuống kết cục này. Cho nên dù là trong lòng ngượng ngùng muốn chết, nhưng nàng vẫn là nhỏ giọng mở miệng nói. Không sao, chúng ta đến lúc đó cùng một chỗ. Vương tử điện hạ coi như cường tráng. Chúng ta cũng có thể. Đó là cái gì? Lam chỉ muốn nói hầu hạ vương tử điện hạ các nàng cùng tiến lên. Nhiều người có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không cần lo lắng quá nhiều. Chỉ là, lời nói còn chưa nói xong. Thanh âm của nàng liền dừng lại. Một mặt hoảng sợ nhìn xem phía trước. Mà không chỉ là nàng. Tất cả thiếu nữ cũng là hoảng sợ nhìn xem phía trước. Mà khi triệt để thấy rõ phía trước cảnh tượng về sau. Một chút nhỏ nhắn xinh xắn người trực tiếp hai mắt tái đi. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Dạng này không chỉ một người. Nhưng Lam chỉ đã không có tâm tư chú ý cái khác. Chính là nàng nhìn xem phương xa bộ dáng cũng là choáng đầu không thôi. Thậm chí không cách nào bất ổn. Khi gầm lên giận dữ truyền đến về sau. Lam chỉ càng là cũng đi theo hôn mê đi. Đến tận đây. Lam gia phái tới đích nữ, lần đầu tiên gặp mặt, lúc này toàn diệt, hào môn đích nữ toàn diệt đến không hoàn toàn là bởi vì tự thân yếu kém. Phía trước cảnh tượng quá mức dọa người cũng là nguyên nhân một trong. Tại những cái kia hào môn đích nữ trong tầm mắt, một cái kinh khủng cự nhân chính đội xuyên vách tường, cả nửa người đều bạo lộ tại tàn tạ phòng ốc bên ngoài. Người khổng lồ kia chỉ là lộ ra nửa người trên đều có đến mấy mét cao. Tại trong mắt của các nàng, kia toàn bộ cự nhân chí ít có mười mấy mét có hơn. Những này đích nữ đều không ngu ngốc, vẻn vẹn nhìn xem quái vật kia ở địa phương. Các nàng liền biết người khổng lồ kia là ai, mà vừa nghĩ tới mình muốn người hầu hạ cao đến 15 mét. Một cái cánh tay so với các nàng người đều lớn. Các nàng cũng không còn cách nào bình tĩnh, đặc biệt là lúc này quái vật toàn thân huyết dịch căng phồng. Thô to như cốt thép mạch máu lộ ra ngoài, trên mặt cũng là nổi gân xanh giống như ác quỷ. Các nàng triệt để không cách nào tiếp nhận, cuối cùng hôn mê Lam chỉ trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Nó mạch máu đều so với chúng ta cánh tay thô, nơi đó sẽ không cũng có mạch máu đi. Không đề cập tới hôn mê Lam gia đích nữ, lục thần biến hóa làm cho cả thành lũy đều đề phòng rồi lên. Có trận pháp từ không trung dâng lên, Lam bá, Lam giả, băng kiếm cùng với khác phong hào cấp anh hùng càng là lo lắng mà sợ hãi nhìn xem lục thần. Vương tử điện hạ, ngươi không sao chứ, là ai công kích ngươi, vẫn là nguyền rủa, cần chúng ta trợ giúp sao? Bọn hắn tại nhau nhau hỏi thăm, nhưng Lục Thần đã không cố được nhiều như vậy. Lúc này, Lục Thần chỉ muốn lên tiếng gầm thét. Hắn cũng là làm như vậy. Giống, tiếng giống như sấm, chấn động thiên địa. Tại Lục Thần trong tiếng hô, hắn ở quân doanh giống như bị sóng âm bom tập kích. Nháy mắt sụp đổ, người ở bên trong tức thì bị giống thanh chấn lỗ tai phát điếc. Thậm chí, tự liền đại địa cũng xuất hiện từng đạo vết rách, mà tại lên tiếng trong tiếng gầm giống tức giận, Lục Thần toàn thân khí thế cũng là càng ngày càng mạnh. Nhưng khí thế kia như huyết sắc tu la, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Thậm chí, tại Lam Bá cùng Lam Dạ cảm giác toàn thân phát ra bạo ngược sát ý, Lục Thần lúc này chính là đột nhiên trắng trợn giết chóc. Cũng không phải một kiện chuyện kỳ quái, nhưng Lục Thần cuối cùng không có giết chóc. Ngược lại một cỗ ba động lấy Lục Thần vì trung tâm hướng phía bốn phía lan tràn. Bị kia ba động quét trúng, tất cả chiến sĩ nháy mắt đều cảm giác mình tim đập tăng tốc. Huyết dịch cực tốc lưu động, có chiến ý cùng sát ý từ trong lòng bộc phát ra. Lục Thần không điên, nhưng trong thành lũy chiến sĩ rất có thể như vậy điên cuồng. Thậm chí, không trung Lam Bá cùng Lam Dạ làm phong hào anh hùng, cũng là trong lòng sát ý bốc lên. Bất quá, Lam Gia có bình thản tâm cảnh công pháp. Vận hành công pháp bọn hắn đưa tới một trận nhu hòa mưa nhỏ miễn cưỡng chặn lại đáy lòng sát ý. Cũng tại cọ rửa lấy phía dưới chiến sĩ sát ý, nhưng cái này hiệu quả không phải rất tốt. Chiến sĩ thông thường nhưng không có hai vị phong hào anh hùng như thế thấy nhiều sóng to gió lớn. Bọn hắn bị giết chóc ảnh hưởng rất sâu, thậm chí có tàn sát chung quanh hết thảy ý nghĩ. Cũng sờ về phía bên hông đao kiếm. May mắn, đúng lúc này, lại là gầm lên giận dữ truyền đến. Dừng tay, tại đạo này trong tiếng giống giận dữ, tất cả chiến sĩ nháy mắt đứng im, như quân trận sắp xếp chỉnh tề. Mặc dù trong mắt bọn họ còn có chiến ý cùng giết chóc, nhưng không còn điên cuồng, mà làm ra đây hết thảy tự nhiên là Lục Thần. Hắn cũng không phải bị thần tử cách không chú sát hoặc là tập kích. Cảm giác thể nội đã nhẹ nhàng, Lục Thần quay đầu nhìn về phía sau lưng. Nơi đó, một cái chỉ có chuôi kiếm huyết sắc chi kiếm, chính trôi nổi tại Lục Thần sau lưng. Nhìn xem trường kiếm, cảm thụ được thể nội tràn ngập vô tận chiến ý sát ý, Lục Thần trong lòng chỉ có cười khổ, không nghĩ tới. Vậy mà cái này thời điểm đã thức tỉnh. Thức tỉnh, một cái ai cũng lấy đầu não từ ngữ. Nhưng khi cái từ này cùng đan dần fighter, đặc biệt là cùng cuồng chiến sĩ kết hợp lại về sau, liền không khó hiểu được. Đúng vậy, thứ nhất quỷ thần lần nữa tiến giai, mà ngưng thực thứ nhất quỷ thần lần nữa tiến giai để Lục Thần đã thức tỉnh. Nếu như là tại đan dần fighter bên trong, hiện tại đã không thể dùng cuồng chiến sĩ đến xưng hô Lục Thần, nên gọi ngục huyết ma thần. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.